Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 12, cuộc gặp mặt đầy thú vị. Góc truyện audio.com. Buổi tối nhật lúc 7:30 tại biệt thự Bonnie, mọi ân đều tề tụ đông đủ, chỉ thiếu hai nhân vật chính của buổi party. Ngắm mình trong chiếc gương, nó như một con ân hoàn hảo. Chiếc váy dạ hội công chúa màu hồng phấn, găng tay màu hồng phấn, bu màu hồng phấn và chiếc vương miệng nhỏ XJS trên mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Trông nó như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Thứ duy nhất khiến nó vs mọi ngày là đôi mắt, một đôi mắt mọng đỏ. Em, sưng húp đến nổi make, pháp chuyên nghiệp vẫn ca thể che đậy đờ si. Nó tự hỏi là nó đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi. Liệu nước mắt trên khóe mi nó có còn đủ để rơi vì ân caterai nào? Ca, nó tự nặn ra kiểu cười thích hợp với buổi tiệc, để ca làm mất mặt gì đi nó cũng như gia tộc hoàng gia. Con gái yêu, xong chưa nào? Xong rồi mami, con khóc. Vâng, con gái ngoan, dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, mẹ mong con hãy quên nó đi. Vì gia tộc mình, và vì mẹ nữa. Con hiểu mà, đúng, nước mắt con gái yêu của mẹ. Hoàng gia Bảo Nhi rất đáng giá. Nó như một hạt minh châu vậy. Ca thể tùy tiện rơi nước mắt vì ân nào. Ok, don't worry for me, I'll happy, he love mom. Mẹ nó xuống dưới tiếp gia đình bên thông gia. Trong khi đó nó lại nghĩ ra trò ma quái. Mới lúc nãy còn sụt sùi biết ép nó lại thay đổi nhanh chóng như thế. Bảo Nhi XJS đẹp. Nghe đi ti kìa Bảo Nhi XJS đẹp. Hello Alex, hey, ra bảo, nay đi chơi bowling với tớ nhá. Ca đờ si, hơn này tớ bận rồi. Tiếc nhỉ, ok khi, vậy, ok, xin nhờ Alex, mà sao tớ gọi cho Lạc Kỳ nó cũng nói y hệt cậu. Ca phải 2 nanogram hẹn nhau đi chơi chứ. Cậu tâm thần à, tớ mà đi chung với tên đầu heo đó. Tớ bận rồi, xin nhờ, nó gác máy. Cầm trong tay vũ khí bí mật để chuẩn bị ám sát vị hôn phu. Dưới phòng khách, chào pa mẹ cần đến muộn. Chào con, chà, lớn lên chỗ mã đẹp trai hẳn. Đúng là con nhà tông ca giống lông cũng giống cánh. Chắc tiểu thư nhà cũng ca tầm thường. Nghe danh đã lâu, hai bên gia đình cứ thay nhau phụ họa. Ca tụng nhau tận trời xanh. Lạc Kỳ, chào hai bác đi con. Chào hai bác, cháu là Trang Lạc Kỳ. Ca biết con nó làm gì mà lâu ca. Để ân khác phải chờ. Đúng là cưng ca SJS hư. Thôi mình rửa uống nước rửa NCD anh chị. Dạ, cháu muốn ở đây một tí. Không khí buổi tiệc hơi ngột ngạt. Ok, cháu cứ tự nhiên, để bác Bảo Ân làm mang nước cho cháu. Thanh bác, hắn cứ đứng ngồi ca yên. Ca biết nơi quái quỷ gì nữa. Mà ZK sắp cưới của mình là Ân gì ca biết. Cứ bắt Ân ta chờ. Đúng là vô phép tắc. Ca biết hắn là ai. Ở trong nhà mình chắc là tên chết bầm mình sắp lấy. Ca quay mặt lại đây hả? Càng tốt, khà khà, nó bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bóp, âm thanh lạ vang lên. Hắn cảm giác phía sau gáy mình tê tê. Thấy dưới nền nhà là viên đạn. Cao su, hắn cấu quay người tìm ra thủ phạm. Bóp, âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Lần này hắn ca chịu đờ si nửa. La lên, cái quái kỳ gì thế này? Đúng, đối diện nhỏ kẻ dưới nhà kẻ trên lầu bằng bằng bằng. Tên đầu heo, mụ phu thủy, cách trương,